Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1487, chương 1487, nhất thời cả đời. Giống như là hỗn độn, hắc ám bát ngát, lại như hư không, thiên địa đoạn tuyệt, một đạo bóng người, tìm kiếm độc hành, sau nửa canh giờ, xa gần nguyên là tĩnh mịch nặng nề, nhìn không thấy phương hướng. Cũng không có một tia ánh sáng, chỉ có khó lường cấm chế bao phủ mà đến, trói buộc thân hình, trì trệ lấy bước chân, thôn phệ lấy hộ thể pháp lực, chờ một mạch phá hủy nhục thân, mà đem người mai táng tại mảnh này hắc ám bên trong. Vô Cửu chậm rãi ngừng lại, thể nội pháp lực, còn tại không ngừng biến mất, dựa theo này xuống dưới, hắn chống đỡ không được rồi bao lâu. Hắn cầm ra hai khối ngũ sắc thạch chụp vào lòng bàn tay. Theo lấy tiên nguyên chi khí thu nạp, pháp lực thiếu thốn quẫn cảnh, có thể thoáng làm dịu. Mà hắn y nguyên thần sắc lo nghĩ, nguyên nơi bồi hồi, tìm kiếm đường ra, đơn giản là trong lòng còn có may mắn mà thôi. Liền như nhà mình ma kiếm, một khi bắt được cường địch, căn bản không dung đào thoát. Chờ đợi đối phương chỉ có thể là tùy ý bài bố. Mà cai phục tử bảo đỉnh, vì ngọc hư tử luyện chế, xa so với ma kiếm càng cường đại hơn. Đã nhưng hãm vào trong đó, lại há có may mắn lý lẽ. Lấy người chi đạo, còn chị kia thân. Cổ nhân chỗ nói, thật không lừa ta, mà cổ nhân còn nói rồi, thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Bản tiên sinh cảnh ngộ, cùng đã từng vạn thánh tử, quỷ ích, hoặc mấy vị lọt vào ám toán thần tộc trưởng lão, lại là sao mà tương tự, chỗ gọi là, một thù trả một thù, cũng là công bằng a, lại không trốn thoát được rồi, thật sự muốn táng thân nơi này, đã từng mộng tưởng cùng chấp nhất, mấy chục năm gian khổ cùng nhẫn nại, liền muốn theo lấy hắn bỏ mình đạo tiêu. Mà hết mức hóa thành bọt nước, chỉ tiếc rồi Linh Nhi, đáng tiếc rồi vô số người mong đợi. Liền tại lúc này, hắc ám bên trong đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang. A, hẳn là thiên nhân cảm ứng, cùng cực tất phản, như vậy có rồi chuyển cơ. Vô Cửu còn từ nghi hoặc, lại bỗng nhiên giật mình, một đầu đại điểu xuất hiện tại đỉnh đầu. Nó dương cánh có tới hơn 10 trượng, quanh thân lóe ra tia sáng, cũng phun ra liệt diễm, mà thẳng đến hắn cuồng nhào mà đến, cai phục tử pháp trượng thần thông. Không, bạch phượng huyễn ảnh, có lẽ đến từ bảo đỉnh, so với cai phục tử thần thông, tựa hồ đáng sợ hơn. Vô Cửu vội vàng lui lại trốn tránh, mà vẻn vẹn cách đất mấy trượng. Liền cảm giác lấy thân hình nặng nề, không chịu được rơi đi xuống đi, mà hung mãnh đại điểu đã gào thét mà tới. Hai tay của hắn cùng vung, mạnh thôi pháp lực, vô luận là thần kiếm, vẫn là nhiều vậy thần thông, đều là khó mà tự nhiên. Hắn bị bức cầm ra thần cung, một đạo lửa đỏ mũi tên nộ bắn mà đi, vẫn không có tiếng vang, đã thấy ánh lửa bùng lên. Mũi tên vắng lặng biến mất, mà đại điểu hơi làm xoay quanh, lại bình yên vô sự, nhào đánh lấy hai cánh, mang theo xâm nhiên sát cơ, lại một lần nhào rồi xuống tới. Vô Cửu có chút thở hổn hển, hoảng hốt lui lại, hắn tu vi đã tiêu hao hơn phân nửa, lần nữa cưỡng ép thôi động pháp lực, khiến cho tình huống càng không chịu nổi, mà cấm chế trói buộc. Thần thông vô dụng, hắn lúc này đã đến rồi trình độ sơn cùng thủy tận, đại điểu lại không buông tha, liệt diễm gần trong gang tấc, mắt thấy tay kiếp khó thoát, hắn đột nhiên cắn chặt răng, vung tay áo vung vẩy, cũng được ăn cả ngã về không vậy lần nữa mạnh thôi pháp lực. Lúc này nháy mắt, hắc quang lấp lóe, bốn đầu thú ảnh hiện thân. Lại đụng nát gần trong gang tấc liệt diễm, ngay sau đó lại nghịch thế nhào về phía nữa không trung đại điểu. Oanh, sinh tử cấm địa,